Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Ngô Trần tên, vang vọng hoàn vũ, cơ dương, thiên Nga thánh giả sắc mặt bị kiềm hãm, Ngô Trần quét mắt thiên Nga thánh giả trả lại long lân kích, tương đương ý vị thâm trường mỉm cười. Sở dĩ mượn long lân kích cho thiên Nga thánh giả, Ngô Trần là ở chắc thí thiên Nga thánh giả làm người. Đồng thời hắn cũng không sợ long lân kích bị thiên Nga thánh giả đánh cắp. Bởi vì, long lân kích nhưng là đại trưởng lão bảo cụ, há lại sẽ đơn giản bị lấy đi. Ở đại trưởng lão dành cho Ngô Trần long lân kích phía sau, long lân kích liền cùng Ngô Trần liên hệ với nhau. Chỉ có Ngô Trần có thể thôi động, nếu không có Ngô Trần ý nguyện, bất kỳ người nào đều không dùng được long lân kích, đem ra cũng chỉ là nhất kiện cứng rắn binh khí mà thôi. Trải qua chắc thí, như dự liệu giống nhau, thiên Nga thánh giả làm người như hoàn mỹ tiểu thuyết viết giống nhau. Là một vị thiện tâm lão giả, lão đầu, người đã đạt được thần hỏa cảnh đỉnh phong. Đáng tiếc ngươi thọ mệnh không nhiều, khí huyết không đủ, thế nhưng nếu như kéo dài ngươi thọ mệnh, ngươi có chắc chắn hay không đột phá chân thần cảnh? Ngô Trần di chuyển thôn thiên tước to lớn thi thể, một bên nhấc lên vỉ nướng. Nghe vậy, thiên Nga thánh giả thân thể bỗng nhiên run lên, thần sắc kích động, nói, lão phu nếu là có thể diên trường thọ mệnh, phải có nắm chặt đột phá chân thần cảnh. Hạ giới bát vực, linh lực mỏng manh, đạo tắc không được đầy đủ, nhưng mà thiên Nga thánh giả cứng rắn là có thể ở dưới loại tình huống này. Châm lửa thần hỏa, thiếu chút nữa bước vào chân thần, có thể tưởng tượng được bên ngoài thiên phú dị bẩm. Tốt, lão đầu, ta cho ngươi chàng cơ duyên, gia nhập vào ta mị dưới, ta kéo dài tuổi thọ của ngươi. Ngô Trần chứa bắt đầu nụ cười. Bát vực đối với trước mắt Ngô Trần mà nói, còn có ra nhiều đồ vật có thể uy hiếp được hắn. Nếu như có thể thu phục thiên Nga thánh giả, đây đối với Ngô Trần bát vực hành trình, trăm lợi mà không có một hại. Thời gian từng tí đi qua, thiên Nga thánh giả rơi vào trầm tư. Hắn quý vi thần minh cấp cường giả, há lại sẽ cam nguyện cho khuất với một vị tiểu hài tử phía sau. Thấy thế, Ngô Trần chứa bắt đầu một độ cung, 10 động thiên đều mở, thần uy lăng lăng, lão đầu, ngươi có thể cảm thấy ta tu vi thấp, nhưng đây chẳng qua là hiện tại, không có nghĩa là về sau, phải nói ta cũng nói rồi, xem chính ngươi quyết định. Sau đó Ngô Trần không để ý thiên Nga thánh giả, cùng ma nữ nướng thôn thiên tước, thiên Nga thánh giả trong lòng lật lên sóng biển. Giật mình nhìn Ngô Trần 10 động thiên, dĩ nhiên là 10 động thiên, trong truyền thuyết 10 động thiên, sau một khắc, ta đáp ứng ngươi, lão phu thiên Nga, lần nữa gặp qua tiểu chủ nhân, thiên Nga thánh giả chắp tay, không phải đang do dự, bằng lòng đi theo Ngô Trần, 10 động thiên, trong truyền thuyết động thiên cảnh cực cảnh, bây giờ thực sự có người đạt được, thử hỏi. Một gã mở 10 động thiên thiên kiêu tương lai thành tựu sẽ như thế nào? Đáp án rõ ràng, bất khả hạn lượng, Ngô Trần đáng giá thiên Nga thánh giả đi theo. Đây chính là thiên Nga thánh giả ý tưởng. Không cần gọi tiểu chủ nhân, gọi Ngô Trần, cái này không thể được. Nói là đi theo lại có thể đơn giản xưng hô. Ta bảo ngươi công tử khỏe, cũng được, thu phục hết thiên Nga thánh giả. Ngô Trần chính là lôi kéo thiên Nga thánh giả, cùng nhau nướng thiên Nga thánh giả đồ đệ. Đúng lúc này, mấy tiếng xe gió truyền đến, đó là trăm ngàn dặm bên ngoài cường giả. Bọn họ bị thôn thiên tước xào huyệt kinh thiên tranh đấu hấp dẫn. Gì, đại chiến kết thúc, không biết người nào thắng. Chờ một chút, làm sao ta nghe nói một cỗ thịt quay vị. Mấy vị cường giả hiếu kỳ. Theo hương vị nhìn lại, thoáng chốc biến sắc đại biến, đó là thôn thiên tước xào huyệt, một khổng lồ cầm thân bị gác ở hỏa sơn thiêu đốt. Thấy thế nào đều muốn là thôn thiên tước cầm thân. Trong lúc nhất thời, mấy vị cường giả mộng bức, rơi vào dại ra, một đời chí cường tôn giả thôn thiên tước bị giết, còn bị nướng. Sau một khắc, mấy vị cường giả phát hiện, thôn thiên tước thi thể khổng lồ bên cạnh, có hai cái tiểu gia hỏa, một nam một nữ, bọn họ đang ở nướng thi thể. Cùng lúc đó, Ngô Trần cũng là ngắm hướng về bầu trời cường giả, nhếch miệng cười, thanh âm truyền ra, các người cũng là đến trộm trứng chim thịt chim nướng. Không có ý tứ, các người tới chậm a hát, ổ chim bị chúng ta cho móc, các người đi khác ổ chim a. Ngô Trần thanh âm thanh lãnh, bình tĩnh như nước, mà ở mấy vị cường giả nghe tới, lại như bom nổ dưới nước, bên tai bờ nổ tung. Mục Trừng khẩu ngốc, chợt, một vị mặc hoàng y trung niên nhân, chất nghi vấn hỏi, thôn thiên tước là các ngươi giết, ngươi là nói con chim này sao? Đúng vậy, ta cùng ta muội muội lúc đầu chỉ là muốn trộm nó trứng chim. Ai biết chính nó vọt ra, sau đó dám hướng ta trên đao đụng, sau đó nó liền chết. Nói đến chỗ này, Ngô Trần bất đắc dĩ màu sắc, buông tay thở dài. Ngươi nói làm sao biết có loại này chim? Dám muốn tìm cái chết. Ai? Vắng vẻ. Trên vòng trời tổng cộng 7 vị cường giả, khóe miệng co giật, thần sắc cổ quái, nhìn nhau kinh nghi. Ngô Trần lời nói, bọn họ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng phải thì phải, Ngô Trần lời nói, để cho bọn họ khả nghi. Phải biết rằng nơi này chính là thôn thiên tước xào huyệt, làm sao sẽ vô duyên vô cớ nhiều hơn hai cái tiểu gia hỏa. Hơn nữa không tìm đường chết thì không phải chết. Thôn thiên tước bên này phát sinh đại chiến, sau đó hiện tại thôn thiên tước xào huyệt không có gì ngoài hai cái tiểu hài tử bên ngoài, không có người nào nữa. 7 vị cường giả ánh mắt sáng quắc, nhìn quét Ngô Trần cùng ma nữ, muốn xem ra chút đoan nghê, nhưng là thế nào cũng không nhìn ra. Các ngươi xem trên bả vai hắn có con chim. Một vị cường giả đột nhiên lên tiếng, chỉ hướng Ngô Trần trên vai một con bạch sắc chim nhỏ. Sau đó hắn lại chính mình lắc đầu, bởi vì bất luận là hắn vẫn những người khác, đều cảm thấy Ngô Trần trên bả vai chim nhỏ phổ thông không ngớt. Đột nhiên, một vị cường giả nhìn chằm chằm Ngô Trần, tựa như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, vô ý thức lui lại, truyền âm mọi người, hắn là Ngô Trần, thiếu niên tóc đen, 13 tuổi tả hữu. Đúng rồi, hắn là Ngô Trần. Một vị khác cường giả phụ hòa, thần tình hoảng sợ, ít nhất 15 cái bất hủ thế lực truy sát Ngô Trần. Hôm nay Ngô Trần thanh danh vang vọng hoang vực, lui. Một vị cường giả triệt thoái phía sau, lúc này chọn rời đi. Ngô Trần tên, trảm sát chuẩn tôn giả, lại truyền ra có thần minh thủ hộ, các loại sự tích, đúc thành hiển hách hung danh. Tại chỗ cường giả không phải người yếu, bọn họ lại không muốn đi nằm cái này giao du với kẻ xấu. Hơn nữa hiện tại hư hư thực thực Ngô Trần trảm sát thôn thiên tước tôn giả. Thử hỏi ai dám lên? Không, trong nháy mắt, 7 vị cường giả tan tác như chim muông, mà đang chạy tới cường giả thấy 7 vị mạnh mẽ chạy trối chết, cho rằng gặp đại khủng bố, cũng là theo chân chạy. Chạy trên đường, một vị cường giả hỏi 7 vị trong cường giả một người, đạo huynh, các ngươi gặp cái gì? Làm sao cho các ngươi như thế bối rối? Bị hỏi, cường giả cho ra một câu nói, bay nhanh rời đi, nơi đó có một không được thiếu niên. Cường giả ngây người, sắc mặt ngẩn ra, không được thiếu niên. Bên kia, Ngô Trần thấy 7 vị cường giả thoát đi, không khỏi bĩu môi. Nguyên bản hắn còn muốn làm cho Thiên Nga Thánh giả biến phổ thông bạch điểu, sau đó xem có thể hay không chôn giết 7 vị cường giả. Đáng tiếc, sự tình lấy mong muốn. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể ở kiếm bộn. Ngô Trần buông tay, mắt lộ ra bất đắc dĩ. Ngày hôm sau, một tin tức truyền ra, làm nổ toàn bộ hoang vực, xú danh chiêu trương, thực lực cường đại tôn giả thôn thiên tước, bị Ngô Trần chảm sát với sào huyệt của mình, thậm chí bị Ngô Trần rút gân lột ra. Hiện trường nướng, vô cùng thê thảm. Cái gì? Ngô Trần liền tôn giả đều chém giết. Không phải không thôi à. Thôn thiên tước tuy là danh tiếng xú, nhưng là thế nào nói cũng là tôn giả à. Còn có Ngô Trần dường như cùng thôn thiên tước không thù chứ. Làm sao Ngô Trần sẽ đi giết thôn thiên tước? Có người khó hiểu, ta nghe nói, hình như là Ngô Trần trong chốc lát hưng khởi, muốn trộm trứng chim, sau đó phải đi trộm thôn thiên tước sào huyệt. Biết được chuyện người lên tiếng, thần sắc cổ quái nói, bên ngoài nói truyền ra, dẫn bên ngoài sóng to gió lớn, tôn giả đều bị kinh động, có phẫn nộ có sợ hãi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.